Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 273, phần 273. Nàng không chỉ có muốn lập tức ra tay, hơn nữa thanh thế cùng thủ đoạn cũng nhất định phải so Thu Trường Sinh lợi hại, mới có thể hiện ra chính mình thủ đoạn cao minh. Trời mưa có thể nói là cầu mưa phù cầu tới. Cũng có thể nói là một loại trùng hợp, nhưng là triệu hồi ra một cái thật lớn hỏa cầu đâu. Cái này tổng không thể là giả đi. Cho dù có người cho rằng Liệu Tịch dùng thủ thuật che mắt, rất nhiều ảo thuật gia cũng có thể làm được điểm này. Nhưng là nhiệt độ đâu, mỗi người đều có thể cảm nhận được hỏa cầu bức người sóng nhiệt. Lại còn có trưng phát rồi đầy trời mưa bụi, hình thành bao phủ toàn bộ Thượng Thanh Cung sương mù dày đặc. Này vừa ra to lớn thanh thế, liền tính khắp thiên hạ sở hữu ảo thuật ra tới, cũng chưa chắc làm cho ra tới. Trận đầu, tính ngươi thắng được một bậc, chúng ta trận thứ hai tái kiến. Rốt cuộc Thu Trường Sinh trên mặt thần sắc nhàn nhạt. Đấu vòng loại tạm thời thất lợi với hắn mà nói không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Một bộ không sao cả bộ dáng, hắn nhìn trước mặt thật lớn hỏa cầu, từ trên người lấy ra túi càn khôn, lấy ra một cái nho nhỏ bình ngọc. Hắn đem bình khẩu nhắm ngay hỏa cầu một hút, thật lớn hỏa cầu tức khắc biến thành một đạo hỏa tuyến chui vào bình ngọc bên trong. Bức người nhiệt khí nháy mắt tiêu tán. Thu Trường Sinh đem bình ngọc tắc hảo cái nắp, đưa cho Liễu Tịch, theo sau vỗ vỗ ống tay áo, xoay người đi vào sương mù dày đặc bên trong. Liễu Tịch cầm nho nhỏ bình ngọc nhìn, bình thân ôn nhuận, mặt trên họa một cây mai chi. Nàng đem bình ngọc thu lên, nhìn Thu Trường Sinh bóng dáng nhàn nhạt nói: Vậy trận thứ hai lại xem là kỳ thật trận đầu thi đấu chỉ là vòng đào thải. Chọn lựa ra tới 20 danh tuyển thủ cũng không có thắng thua cao thấp chi phân. Nhưng là, đương Thu Trường Sinh cùng Liệu Tịch bị Thanh Phong Tử đơn độc chỉ ra sau, Thu Trường Sinh lại đương trường kích hoạt rồi cầu mưa phù. Cầu tới một hồi triền miên vũ, chứng minh rồi thực lực của chính mình. Lúc này, đó là Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh tư nhân chi gian tỉ thí. Nếu nàng không ra tay, như vậy ở mọi người trong mắt, Thu Trường Sinh sẽ trở thành một cái truyền thuyết, mà nàng, liền tên đều sẽ không bị người nhớ rõ. Liền tính trên người nàng không có mang theo tiểu thuần dương quan sứ mệnh cùng vệ vô kỵ làm ơn, Liễu Tịch vẫn như cũ sẽ ra tay. Nguyên nhân rất đơn giản, Thu tiện nhân như vậy khoe khoang, nàng sao có thể không đi bắt một gáo nước lạnh. Đấu vòng loại qua đi, Liệu Tịch lại trở về tiểu viện nghỉ ngơi. Chính một giáo người tiếp khách đạo sĩ đem toàn bộ tiểu viện tử đều hoa cho Liệu Tịch. Nguyên bản ở tại tiểu viện tử người bị ân bài đi địa phương khác, Diệu Âm bốn người cùng Chu Ninh, Vương Văn Đạt cũng chuyển đến trong viện, đỡ phải cùng 7-8 cá nhân cùng tệ ở một gian nhà ở. Liễu Tịch đi ở Thượng Thanh Cung, bên người đạo sĩ rất xa liền sẽ cho nàng nhường đường, cho nàng chắp tay thi lễ hành lễ, chờ nàng đi qua lúc sau, lại ở nàng phía sau lặng lẽ thảo luận. Nàng thính tai, có thể nghe thấy sở hữu khe khẽ nói nhỏ. Đơn giản chính là thảo luận nàng cùng Thu Trường Sinh đều là trời sinh đắc đạo người, chính là trong truyền thuyết đường. Càng làm cho nàng vừa lòng chính là rất nhiều người ở thảo luận chung lấy nàng cùng Thu Trường Sinh làm đối lập, cư nhiên tuyệt đại bộ phận người đều cho rằng nàng muốn kỹ cao một bậc. Hai ngày này Liệu Tịch ở Thượng Thanh Cung hưởng thụ tới rồi đạo môn địa vị tối cao đãi ngộ. Toàn chân giáo những cái đó tuổi trẻ đạo sĩ nhìn thấy nàng khi thế, nhưng bắt đầu tự giác kêu nàng sư thúc tổ. Lúc này, trận thứ hai thi đấu bắt đầu rồi. Đấu bán kết chỉ có đấu vòng loại tuyển ra tới 20 danh tuyển thủ mới có dự thi tư cách. Thi đấu nội dung không ở Thượng Thanh Cung, mà là ở Long Hổ Sơn Hạ Oanh Đàm Thị sân bay. Oanh Đàm Thị bởi vì tới gần năm A cấp phong cảnh du lịch khu Long Hổ Sơn. Một năm du khách nối liền không dứt, thắp hương bái Phật tín đồ càng là nhiều đếm không xuể. Khách du lịch phi thường tràn đầy, dựa núi ăn núi dựa sông ăn sông, tòa thị chính vì chiến tích. Đương nhiên muốn phát triển mạnh khách du lịch, muốn phát triển khách du lịch, đứng mũi chịu sào đó là giao thông vấn đề, thủy lộ, đường bộ cùng với không lộ, điều điều đại đạo đều cần thiết muốn thông. Đấu bán kết nội dung chính là về Ưng Đàm Thị xây cất sân bay một kiện việc lạ. Chương 412 gặp quỷ sân bay. Nói đến Oanh Đàm Thị sân bay cũng là một kiện trò cười. Oanh Đàm Thị sân bay từ thượng thế kỷ thập niên 80 liền xuống tay kế hoạch xây cất. Tòa thị chính sấm rền gió cuốn, nhanh chóng thu phục sân bay chung quanh, phá bỏ và di rời cùng mặt đất vấn đề. Theo sau đấu thầu một nhà địa phương rất có thực lực kiến trúc công ty thực thi xây cất. Dự tính ở 5 năm sau liền có thể làm xong thông tàu thuyền. Việc này quái liền quái ở chỗ này. Nguyên bản dự tính 5 năm liền có thể làm xong sân bay công trình. Thẳng đến lúc này vẫn như cũ còn ở xây cất giai đoạn. Làm xong cùng thông tàu thuyền ngày xa xa không hẹn. Từ thượng thế kỷ thập niên 80 cho tới hôm nay, ít nói cũng có 30 năm mà ni 30 năm thời gian. Đều đủ hại còn quá dân tộc ở sa mạc kiến tạo một quốc gia. Hơn nữa đem quốc gia phát triển trở thành vì thế giới phát đạt quốc gia chi nhất. Nhưng Oanh Đàm Thị lại chỉ không được một cái nho nhỏ sân bay. Này không phải thiên đại chê cười sao? Vì cái này chê cười, Oanh Đàm Thị ủy gánh hát không thiếu bị ngoại giới chê cười. Quan trên nhóm liên tiếp gõ, phía dưới các bá tánh tắc mắng to vô năng. Mặt khác huynh đệ thị huyện gánh hát nhóm tắc khoanh tay đứng nhìn chế giễu. Càng quá phận chính là, còn đem Oanh Đàm Thị ủy gánh hát trở thành phản diện giáo tài tuyên truyền. Này liền làm người không thể tiếp nhận rồi. Nhưng mà không thể tiếp thu cũng chỉ có thể tiếp thu. Oanh Đàm tòa thị chính tưởng hết sở hữu biện pháp. Các loại lực độ cùng tài nguyên đều hướng sân bay công trình nghiêng. Các bộ môn đều vì cái này công trình một đường bật đèn xanh. Nói câu khó nghe điểm nói, vì nhanh hơn tiến độ, liền cảnh sát đều thiếu chút nữa bắt đầu làm việc mà dọn gạch. Chính là, nhưng là, cũng chả làm được cái mẹ gì. Vô luận là cái nào kiến trúc công ty hoặc là kiến trúc đội, chỉ cần tiếp được cái này công trình, thường thường không ra 3 tháng liền sẽ gặp được đại sự. Này đó đại sự rất lớn, hoặc là phá sản, hoặc là chuỗi tài chính đứt gãy, còn có bị gồm thâu, đủ loại lý do, không phải trường hợp cá biệt. Sớm nhất thời kỳ, Oanh Đàm Thị nội tốt nhất kiến trúc công ty tiếp được cái này công trình. Vừa mới vừa khởi công không lâu, lão bản liền bởi vì bơi lội khi chết đuối mà chết. Lão bản vừa chết, dư lại mấy cái phía đối tác ai cũng không phục ai. Ai cũng không có cái kia năng lực tiếp tục quản lý toàn bộ kiến trúc công ty. Vì thế mấy cái phía đối tác tính toán, dứt khoát liền đem công ty tài sản phân, đến nỗi sân bay công trình, liền vẫn có lạn đuôi đi. Tòa thị chính cấp nha, các ngươi đây là làm cái gì tên tuổi, muốn thu hồi đến đây đi. Trên danh nghĩa cái này công trình vẫn là kiến trúc công ty, hai bên là ký hợp đồng, liền tính kiến trúc công ty không còn nữa, nhưng là kế tiếp có vô số phiền toái cùng thủ tục muốn giao tiếp. Cái nào tân kiến trúc công ty nguyện ý tiếp được này một sạp phiền toái. Không có biện pháp, việc này chỉ có thể tạm thời lượng, chờ đến bị quần chúng cử báo. Quan trên nghiêm khắc phê bình thị ủy gánh hát làm việc kéo dài không phụ trách nhiệm sau. Tòa thị chính lúc này mới sấm rền gió cuốn giải quyết một sạp phiền toái. Đem công trình giao cho một khác gia kiến trúc công ty. Oanh đàm tòa thị chính lớn lớn bé bé lãnh đạo nhóm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cảm thấy cuối cùng giải quyết cái này sốt ruột công trình. Nhưng mà bọn họ khí còn không có chuyện đều. Tin dữ lại truyền đến. Mới vừa tiếp sân bay công trình kiến trúc công ty. Bởi vì trước kia tu công trình xuất hiện chất lượng vấn đề. Bị tỉnh xây dựng cục thu về và hủy buôn bán giấy phép. Oanh đàm tòa thị chính lãnh đạo nhóm mắt to chừng mắt nhỏ. Lẫn nhau hai mặt nhìn nhau. Thật lâu không nói nên lời. Ngay lúc đó thư ký thành ủy qua hồi lâu mới xua xua tay nói. May mắn, sớm một chút phát hiện cái này công ty có vấn đề. Tổng so sửa được rồi mới phát hiện bọn họ có vấn đề hảo đi, mọi người cũng đi theo may mắn phụ họa. Cười, nhưng đại gia trên mặt rõ ràng viết bảo bảo trong lòng khổ. Nhưng bảo bảo không nói, nghẹn khuất cả money trước sau hai cái kiến trúc công ty xong đời. Sân bay công trình bởi vậy chậm trễ 5 năm lâu. Kiến trúc công trường thượng liền nền đều còn không có đánh xong đâu. Ta đảng xưa nay nguyên tắc, xảy ra vấn đề không thể một mặt trốn tránh. Muốn trực diện khó khăn, nghĩ cách giải quyết khó khăn. Một câu, có khó khăn muốn thượng. Không có khó khăn chế tạo khó khăn cũng muốn thượng. Thị ủy gánh hát chuyên môn thành lập oanh đàm thị sân bay công trình công tác tiểu tổ. Từ thị trưởng tự mình dắt đầu làm tổ trưởng. Thị xây dựng cục trưởng làm phó tổ trưởng. Cần phải muốn nhanh chóng hoàn thiện kết cục sân bay xây cất vấn đề. Đáng tiếc chính là oanh đàm thị sân bay công trình công tác tiểu tổ đến nay còn không có giải tán. Tổ trưởng vẫn như cũ là thị trưởng. Phó tổ trưởng như cũ là thị xây dựng cục trưởng. Chẳng qua, đều không phải nguyên lai thị trưởng cùng thị xây dựng cục trưởng. Sự tình phía sau đại đồng tiểu dị. Cái thứ ba kiến trúc công ty mới vừa ký hợp đồng. Bởi vì chuỗi tài chính đứt gãy phá sản, đệ tứ công ty càng tốt cười. Cư nhiên là một cái vỏ rỗng công ty, ký hợp đồng sân bay công trình. Chỉ là vì cũng may ngân hàng cho vay. Thứ năm cái công ty, tính, một lời khó nói hết. Tóm lại một câu, oanh đàm thị sân bay công trình công tác tiểu tổ đến nay còn không có giải tán. Đủ để thuyết minh hết thảy. Như thế lặp đi lặp lại nhiều lần xuất hiện sự cố. Liền tính ở giám định chủ nghĩa duy vật giả, kiên quyết chống lại hết thảy phong kiến mê tín chính phủ lãnh đạo nhóm, cũng có chút hô không được. Có người đề nghị làm minh bạch người nhìn xem. Hơn nữa oanh đàm thị liền dựa gần Long Hổ Sơn, hoàn toàn là thiên thời địa lợi nhân hòa a. Vì thế, trải qua oanh đàm thị sân bay công trình công tác tiểu tổ mấy lần mở họp thảo luận sau, quyết định thỉnh Long Hổ Sơn chính một giáo các đạo trưởng tiến đến nhìn xem có phải hay không phong thủy gì đó có chút vấn đề. Này vừa thấy, oanh đàm thị sân bay công trình liền thành trăm năm đại điển tỷ thí trung thi vòng hai trường thi cùng nội dung. Tiếp đãi mọi người chính là oanh đàm thị xây dựng cục trưởng Lâm Hồng Dương. 45-6 tuổi tác, tròn tròn béo mặt, cười rộ lên rất là hòa khí. Lâm Hồng Dương là thiệt tình tôn trọng chính một giáo các đạo sĩ. Hắn bản nhân chính là một cái thành kính tín đồ. Đương nhiên, là lúc riêng tư, lần này đấu bán kết. Giám khảo như cũ là đạo môn các phái trưởng giáo hoặc là trưởng lão. Xem ra tới, Lâm Hồng Dương cùng Long Hổ Sơn chính một giáo trưởng lão đều rất quen thuộc. Trong lúc vẫn luôn ở cùng một chúng đạo môn đại lão hàn huyên. Đến nỗi dự thi 20 danh tuyển thủ, Lâm Hồng Dương cũng không có chút nào chậm trễ chi ý. Trong lúc hỏi han ân cần, đối mỗi người đều quan tâm săn sóc, Liễu Tịch không thể không cảm khái. Ta đảng cán bộ quả nhiên đều là đại nhân dân như xuân phong ấm áp. Cùng nhân dân quần chúng đánh thành một đoàn hảo cán bộ a. Ăn cơm xong lúc sau, Lâm Hồng Dương thế mọi người ân bài hảo khách sạn, lại cùng một chúng đạo môn đại lão thân thiết nói chuyện với nhau vài câu. Được đến các đại lão chúc phúc, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn rời đi. 20 danh tuyển thủ dự thi ở khách sạn tiểu phòng họp nội. Mỗi người trước mặt đều có một phần về sân bay công trình tư liệu. Mặt trên rõ ràng ghi lại này 30 năm tới sân bay gặp được việc lạ. Kỳ thật, quy nạp lên, việc lạ cũng liền một cái. Không quan tâm ai tiếp sân bay công trình, không ra một tháng, thỏa thỏa phá sản không thương lượng. Thế cho nên hiện tại, cả nước trong phạm vi đã không có bất luận cái gì kiến trúc công ty dám tiếp Oanh Đàm thị sân bay. Công trình, liền tính Oanh Đàm tòa thị chính nguyện ý kết tiền mặt, thậm chí dự chi một bộ phận công trình khoản, cũng tìm không thấy một nhà kiến trúc công ty tiếp đơn. Đừng nói kiến trúc công ty, liền tính những cái đó bọc nhỏ đốc công. Nhân gia vừa nghe sân bay sống, cũng kiên quyết không làm money thi vòng 2 nội dung. Tìm ra Oanh Đàm thị sân bay công trình liên tiếp xuất hiện vấn đề nguyên nhân căn bản. Cũng cuối cùng tìm ra giải quyết vấn đề phương pháp. Nhanh nhất tìm ra vấn đề, phương pháp giải quyết tối ưu giả thắng lợi. Chương 413 tin hay không ta cử báo ngươi giám khảo nhóm đem nhiệm vụ tuyên bố lúc sau. Liền đứng dậy lần lượt rời đi. Tùy ý tuyển thủ dự thi nhóm ngồi ở tiểu phòng họp nội cầm tư liệu nghiên cứu tham thảo. Tổng cộng 20 danh đạo sĩ. Lớn nhất tuổi tác cũng không vượt qua 30 tuổi. Nhỏ nhất mới 13 tuổi. 13 tuổi tiểu đạo sĩ tên là Dư Tông, là một cái thập phần đáng yêu tiểu nam hài, viên hồ hồ trên mặt vẫn luôn treo nhiệt tình tươi cười. Một đôi tò mò mắt to chớp chớp nhìn chằm chằm bên người Liễu Tịch Xê Môn Sơ tỉ tỉ. Ngươi có hay không cảm giác được cái gì? Dư Tông lôi kéo Liễu Tịch chống tay áo, hỏi, cảm giác được cái gì? Liễu Tịch cũng thập phần thích đáng yêu Dư Tông. Nghe vậy, quay đầu nhìn hắn hỏi. Dư Tông thần sắc có chút rối rắm, nhíu lại mày tựa hồ ở suy tư muốn hình dung như thế nào. Hơn nửa ngày mới ấp a ấp úng nói. Cảm giác quái quái, tựa như ta lão cảm thấy chung quanh có người dường như. Liễu Tịch cười. Không khỏi thật sâu nhìn Dư Tông liếc mắt một cái, ánh mắt có chút cổ quái. Dư Tông lại không chú ý tới Liễu Tịch ánh mắt, rụt rụt bả vai nói, tỉ tỉ, ta tổng cảm giác không thoải mái, cái này địa phương quái thực. Sư phó nói, nếu có chỗ nào hoặc là người làm ta cảm giác thật không tốt, khiến cho ta chạy nhanh rời đi, tỉ tỉ. Ngươi muốn hay không cùng ta cùng nhau đi? Liễu Tịch sờ sờ Dư Tông viên hồ hồ đầu, nghĩ thầm cũng không tệ lắm. Tiểu gia hỏa biết có nguy hiểm, còn lôi kéo chính mình cùng nhau trốn. Nàng đối Dư Tông nói, chính là chúng ta thi đấu nội dung chính là xử lý chuyện này nha. Đi rồi nói không phải tương đương từ bỏ sao? Ngoặc kép, hết chương.